Quick and Snow Show. Everybody, yêu và chia tay không phải là chuyện ít gặp trong cuộc sống. Có lẽ mỗi phút trôi qua trên quả địa cầu này, ở một nơi nào đó, hai người đang yêu nhau và hai người khác thì lại đang nói lời chia tay. Cuộc sống vẫn tiếp diễn như thế và Quick and Snow Show vẫn là một show diễn dài. Yêu trong hạnh phúc và chia tay trong đau khổ, ai mà chẳng vậy phải không các bạn? Chia tay với một cục tẩy và một cái cặp sốt mà Quick còn đau nữa là khi phải chia tay với một con người. Tâm trạng này rất cần một sự chia sẻ, cho dù nó thực sự chẳng làm kết cục thay đổi được. Nhưng dù sao thì sự cảm thông cũng là một liều thuốc làm dịu bớt nỗi đau, phải không Quick? Nỗi đau của Quick này chỉ dịu đi khi nào tôi được nhìn thấy và cầm lại trên tay mấy món đồ Snow mượn của tôi. Ngoài ra, không chỉ dịu được. Cái tâm lý nắm giữ mọi thứ quá chặt là nguyên nhân chính của mọi nỗi khổ trên đời này. Có đến thì chắc chắn sẽ ra đi chứ. Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Đôi khi chúng ta chỉ có thể ước nó đừng đến quá nhanh khi ta chưa kịp chuẩn bị tâm lý từ bỏ điều gì đó. Nhưng ông trời đâu có chiều lòng người. Anh đến thật nhẹ nhàng, ấm áp và ra đi thật nhanh. Anh vẫn muốn giữ lại một tình bạn thật đẹp và cố gắng bù đắp cho sự tổn thương của em. Nhưng chính em đã muốn chấm dứt tất cả vì không chịu đựng nổi. Anh chị à, em đã yêu bằng tất cả trái tim đầy nhiệt huyết và chân thành, nhưng cũng đã yêu bằng cả lòng oán giận nữa anh chị à. Và có lẽ đó là nguyên nhân của sự đổ vỡ ngày hôm nay. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, em vẫn ôm trong mình tình cảm dành cho anh để mỗi khi kỷ niệm ùa về lại làm tim em nhói đau và tuyệt vọng. Em không biết đến bao giờ em mới quên được tất cả, vì trong em, anh vẫn là duy nhất và không ai có thể thay thế được. Tình yêu là gì mà ghê gớm vậy, anh chị nhỉ? Khi thiếu anh ấy, em thấy cuộc đời này chỉ là sự trống rỗng. Chà, biết nói sao với một cô bé đang thất tình bây giờ. Mọi lời nói không thể lấp đầy sự trống rỗng mà một người ra đi đã để lại. Cô bạn thân mến, em sẽ chỉ lấp đầy sự trống rỗng này bằng những hoạt động cụ thể. Hãy đi chơi với bạn bè, xem phim, đọc sách, nghe nhạc và học tập. Một năm học mới sắp bắt đầu rồi. Em sẽ thấy sự trống rỗng được lấp đầy một cách tự nhiên nhất. Anh lấy kinh nghiệm bản thân ra, đảm bảo với em. Quick và Snow sẽ giúp bạn nói lời chia tay với người ấy một cách thanh thản nhất. Đó là gửi một ca khúc cuối cùng tới người mà sau buổi sáng hôm nay anh ta sẽ thật sự bước ra khỏi trái tim bạn. Ca khúc Jamisai của Laura Pausini với một lời nhắn. Nhất Đăng thân mến, đại cô nương sẽ không quên những gì mà Nhất Đăng đã dành cho đại cô nương trong thời gian qua. Mọi chuyện giờ đây đã khác, nhưng hình ảnh đẹp của quá khứ vẫn còn đó. Nhất Đăng vẫn giữ một vị trí quan trọng đối với đại cô nương. Thank you. Ký tên đại cô nương ở số điện thoại 01-6940-69958. Không đi để nói. Già da un po' che non ti sento parlare d'amore, usare il tempo al futuro per noi, e non serve ripetere ancora che tu mi vuoi. Perché? Thank you. coraggio di dirmi che cosa c'è. Sarà dentro di me come una notte d'inverno, perché sarà da oggi in poi senza di te. Email của bạn Nhất Thu gửi từ địa chỉ nt120887a@gmail.com. Anh Quý Thần, đã khi nào anh quên sinh nhật của một người rất quan trọng đối với anh chưa? Bây giờ người yêu em rất buồn, em không biết làm gì để người yêu của em hết buồn bây giờ. Trong cái khó lại có cái hay. Nhớ ngay đến Quýt đẹp dai ga lăng cùng chị Snow xinh xinh. Em mong chị phát tặng người yêu em ca khúc Closer của Neo, coi như là quà tặng sinh nhật muộn của em tới cô ấy với lời nhắn: em à, anh biết anh đã sai, đây là quà tặng muộn của anh đến em đó. Em đừng buồn nữa nhé. Chúc em yêu có một năm thật thành công, 365 ngày đều là ngày vui. Anh luôn và mãi yêu em. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Người yêu em tên là Thu ở địa chỉ hoacatla128@yahoo.com. gửi đến anh. Anh, lần đầu tiên nhìn thấy anh, trái tim em đã rung động và em biết anh sẽ là người đàn ông của đời em. Em yêu anh, em yêu anh hơn tất cả những gì trên thế gian này. Em yêu nụ cười của anh vì mỗi khi anh cười, lòng em lại thấy ấm áp vô cùng. Em yêu đôi mắt của anh vì mỗi lần anh nhìn em lại thấy hồi hộp và ngượng ngùng. Em yêu đôi bàn tay anh vì mỗi lần bước trên những con đường dài, anh đều nắm chặt lấy bàn tay em. Em yêu anh biết bao và em thấy mình thật hạnh phúc. Anh đã hứa sẽ ở bên em đi hết cuộc đời. Anh muốn cùng em đi trên tuyết vì khi đó trời thật lạnh và anh sẽ ôm em vào lòng. Nhưng số phận thật trớ trêu, định mệnh đã cướp anh đi mãi mãi. Anh đã đi thật xa, rất xa. Anh đã đến một nơi thật bình yên, bỏ lại mình em. Em không tin, em không thể tin được, không thể chấp nhận được. Ngày hôm đó và cho tới bây giờ đã 6 năm rồi, em vẫn không thể nào tin được là em đã mất anh. Em đã đau khổ biết chừng nào, khóc nhiều biết chừng nào. Giờ con tim em như vô cảm, nước mắt em đã cạn khô. Suốt 6 năm qua em đã sống không có anh, không có những nụ cười, ánh mắt của anh. Em đã đi thật nhiều nhưng không có bàn tay anh nắm lấy tay em. Em đã khóc thật nhiều mà chẳng có bờ vai của anh để dựa. Mỗi khi nhớ về anh, tim em lại đau nhói. Giờ chỉ còn mình em đi giữa tuyết rơi. Hai thế giới giữa em và anh cách nhau thật xa. Em không biết rồi ngày mai em sẽ bước tiếp trên đường đời thế nào khi không có anh. 6 năm qua nhưng nỗi đau ngày càng đau. Anh là mối tình đầu của em, nhưng có lẽ cũng là duy nhất và mãi mãi. Anh chị ơi, hãy giúp em gửi ca khúc You Were Meant For Me của Jewel tới cho em và cho anh ấy. Em muốn nói với anh ấy rằng đã 6 năm rồi nhưng em tưởng như mới ngày hôm qua. Thật quá khó để chấp nhận sự thật. Cầu cho anh được hạnh phúc dù ở thế giới nào. Xin cho nỗi đau về anh sẽ mãi mãi ngủ yên trong lòng em. Hãy để anh là ký ức và em sẽ bước tiếp trên con đường của mình. Tạm biệt anh, ký tên, trái tim không ngủ yên. Pick a book up and then I turn the ship down and then I take a deep breath. Cool down, put on my PJs and hop into bed. I'm half alive, but I feel mostly dead. I try and tell myself it'll all be alright. I just shouldn't think. I'm on to a nightclub. Các bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Phố Quán Sứ Hà Nội hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Các bạn hãy viết email bằng tiếng Việt sử dụng phông Unicode. Email gửi từ địa chỉ huyenpta@zone.com. Gửi tới mọi thành viên lớp công nghiệp 46A Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội niên khóa 2004-2008. Vậy là cuối cùng cũng đến ngày bọn mình nhận được tấm bằng tốt nghiệp đại học rồi nhỉ. Cũng đúng vào khoảng thời gian này cách đây 4 năm, bọn mình còn đang là những thằng bé, con bé còn đang sung sướng, hạnh phúc và tự hào vì đã trở thành một tân sinh viên của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Thời gian trôi qua nhanh quá, mới đó thôi, như nháy mắt vậy mà bọn mình đã cầm trên tay tấm bằng cử nhân. Như mới quen nhau đấy, nhưng đã phải chia tay nhau, chia tay mái trường để rồi mỗi đứa một nơi, tự chọn cho mình một con đường đi trong cuộc sống. 4 năm có thể là ngắn so với một đời người, nhưng nó đã để lại trong chúng ta, những thành viên lớp công nghiệp 46A Đại học Kinh tế Quốc dân, những kỷ niệm không bao giờ có thể quên được. Cuộc sống sau này sẽ làm cho chúng ta thay đổi, nhưng có một điều chắc chắn là tất cả chúng ta sẽ luôn nhớ về nhau với những tình cảm tốt đẹp nhất, phải không các bạn? Hẹn gặp lại các bạn sau 5 năm nữa, 5 năm họp lớp một lần mà. Cùng với ca khúc What You Got của Tommy Adonis, hát cùng với Icon. MZHipHop.com. Always talking about what you got. Always talking about what you got. do what you do. And everybody wanna come back to that vibe of the kind that remind me something like you. Sure that type to drive a man crazy. Push that timber away from his feet. No matter how hard the man hold back, you'll take the call and you feel it. Never really know what to do. Once you expose that thing you do, you have them crawling on heads and knees, and you find a way to get them out that tree. Why you thinking you're the only dude? Dropping them all, living off of you. Letting everybody know she got you. Now you feel like a fool. I'm a bad one, to treat you right. Cause you feel like apple pie. Everything that you want, you got that. Girl, you know that you need to stop. Most beautiful thing inside. Oh, you know that's my life. Em, phố phường vẫn đông đúc và ồn ào. Vậy mà sao ta vẫn thấy cô đơn? Đã 3 tháng 4 ngày kể từ khi em nói chúng ta chỉ là bạn. Và em nói hãy quên em đi. Những tưởng anh đã có được em, sẽ được cùng em đi hết quãng đường còn lại. Nhưng em đã sai. Anh không hề hối hận vì mình đã nói được những suy nghĩ với em. Cho dù đó là một tình yêu vô vọng và em sẽ rời xa anh. Có những lúc nhớ em, anh cầm điện thoại trong tay mà không đủ tự tin để nhắn. Bởi anh biết rằng em sẽ không trả lời và có thể nó còn làm em khó chịu. Anh đã tự hứa với bản thân mình phải quên em đi, xóa mọi hình ảnh và suy nghĩ về em, nhưng anh lại không thể làm được. Cố quên lại càng nhớ, cố nhớ lại càng yêu. Trên thế giới này một nửa là phụ nữ, sao anh chỉ yêu có mình em? Một nửa thế giới là phụ nữ, sao anh chỉ yêu có mình em? Hay, hay thật, câu hỏi này chẳng bao giờ tìm được câu trả lời. Nói đúng hơn, đây chẳng phải là một câu hỏi mà đích thị nó là một sự thở than của tâm hồn đang yêu. Thôi nào Quýt, Snow biết là trong lĩnh vực yêu đơn phương thì không ai qua được mặt Quýt rồi, nhưng có cần phải cho toàn thiên hạ biết là mình dành điều đó đến mức chi tiết như vậy không nhỉ? Quýt làm ngắt cả mạch cảm xúc người ta để Snow đọc tiếp này. Snow có cần chút cảm xúc để đọc tiếp không? Cảm ơn, đây làm việc cực kỳ pro nhá, đâu cần phải thực sự thất tình triền miên thì Quýt thì mới diễn tả đúng tâm trạng. Nghe tiếp này. Sao anh chỉ yêu có mình em? Em biết không, mỗi khi nghe Quýt và Snow vào sáng chủ nhật, anh lại càng nhớ em hơn. Người ta nói khoảng cách và thời gian sẽ xóa nhòa, chữa lành tất cả mọi vết thương. Nhưng vết sẹo ấy thì còn mãi, và nó sẽ trở nên nhức nhối mỗi khi lòng lại nhớ đến ai kia. Anh Quýt và chị Snow ơi, làm sao bây giờ? Anh chị hãy giúp em gửi tới cô ấy là Ngô Thị Huế, khoa kinh tế, Đại học Công nghiệp Hà Nội với lời nhắn: Whenever you go, whatever you do, wherever you are, I still miss you, because I love you. Ký tên Thao ở khoa cơ khí Đại Công nghiệp Hà Nội ở số điện thoại 0973083358 cùng với ca khúc Flower's Daughter của Damien Rice. Just like you said it would be, life goes easy on me. Most of the time, and so it is. Shorter story, no love, no glory, no hero in her sky. Can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. Can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes. And so it is, just like you said, it should be. We'll both forget the breeze. Can't take my mind off of you. I can't take my mind. Email của Hoàng Trung gửi từ địa chỉ biology@gmail.com. Anh Quý và chị Slow thân, trong cuộc đời điều tuyệt vời nhất là có một người bạn thân để chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Giống như anh chị chẳng hạn, em có một cô bạn như vậy. Chúng em quen nhau từ cấp 3, đến giờ em đã là sinh viên đại học năm thứ 2 rồi. Vì niềm vui này, em nhờ anh chị phát tặng em và bạn ấy ca khúc When You Look Me In The Eyes của Jonas Brothers với lời nhắn: Phù thủy Hàn Mít à, tớ sẽ mua cho cậu một chú gấu bông thật to bằng tiền của tớ vào sinh nhật tới của cậu. Có bất ngờ không? Cảm ơn anh chị rất nhiều. Thank you.

Email gửi từ địa chỉ cô phù thủy dễ thương @yahoo.com. Hai anh chị à, sinh viên là phải năng động đúng không ạ? Em là sinh viên năm thứ ba rồi mà không năng động chút nào cả, suốt ngày chỉ ăn với học thôi, không giao lưu, không làm thêm. Em có làm cán bộ của khoa mà cũng chẳng mấy khi làm gì cả. Em không thích cuộc sống cứ đều đều như thế này. Tuổi sinh viên là tuổi đẹp nhất phải không ạ? Tình yêu sinh viên là mối tình đẹp nhất, yêu và được yêu là hạnh phúc của con người, vậy mà hạnh phúc ấy với em lại quá ngắn ngủi. Anh đến bên em thật bất ngờ, mang hạnh phúc, niềm tin, sự quan tâm đến cho em. Anh ấy ra đi vội vàng, em không trách anh, chỉ trách mình đã không biết cách yêu thương, không giữ anh ấy lại bên mình được. Và anh chị, gửi giúp em ca khúc Love You Lately của Daniel Power. Anh ấy ở địa chỉ keep_trying2507 với lời nhắn: anh à, em sẽ cứng rắn, sẽ không khóc nữa đâu, anh đừng lo cho em nhé. Chúc anh sinh nhật thật vui, học hành thật tốt và luôn cố gắng đạt được điều mình mong muốn. Trong bề bộn lo toan của cuộc sống, có đôi chút anh dừng chân lại nghỉ, trong suy nghĩ có thể thoáng qua hình bóng em được không anh? Em sẽ lại đến bên chia sẻ với anh, tình yêu là điều kỳ diệu nhất của cuộc sống. Anh hãy trao tình cảm ấy cho người anh yêu thương nhé. Chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. Keep Trying, ký tên cô phù thủy dễ thương. I know this. Các bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Phố Quán Sứ Hà Nội hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Các bạn hãy viết email bằng tiếng Việt sử dụng phông Unicode. Các bạn thân mến, blog của tuần này xin được dành cho bạn Mina, sinh viên Học viện Quan hệ Quốc tế. Cuộc sống diệu kỳ, tôi thích sự chờ đợi bền bỉ mà tạo nên những điều kỳ diệu. Tôi yêu những tình yêu biết giữ lấy niềm hy vọng và không từ bỏ. Tôi tuyệt đối không thích kiểu tình yêu mà cả hai đều ngạo mạn trong thế giới của riêng mình, tự tôn và lấp đầy trái tim chỉ bằng lòng kiêu hãnh, để dẫn tới cả việc chấp nhận từ bỏ với câu nói nhàm chán: cái gì là của mình thì sẽ mãi là của mình, còn cái gì không phải thì hãy buông tay. Cái gì là của mình nếu không giữ chặt, không cố gắng vì nó, vì chính mình thì đừng bao giờ có nói rằng đó chỉ là của mình, chỉ là một kiểu sở hữu độc ác và ngu xuẩn. Tôi ghét cái kiểu yêu lời đờ hời hợt, được thì tốt và không được thì cũng chẳng sao. Tôi muốn rằng khi yêu là được chạm đến nhau sâu sắc và chân thành, là bẻ một phần mình ra để lắp và vừa khít với phần còn lại của người kia, để cùng xếp bức tranh ghép nhiều mảnh hoàn hảo, không phải chỉ của riêng mình. Yêu chỉ đơn giản là từng ngày trở nên mạnh mẽ và khôn lớn với tình yêu ấy, cùng với người mà ta thương yêu bằng cả trái tim mình. Tôi yêu thích việc kiên nhẫn và dũng cảm theo đuổi điều mình muốn, dù cho bao nhiêu người bảo rằng điều đó là vô vọng. Đừng bao giờ ai nói với tôi, cái gì của mình thì mãi mãi là của mình, còn không phải thì cố gắng mấy cũng không được. Nói thật, trên đời này không đơn giản như thế đâu, chẳng có cái gì đương nhiên là của mình cả. Mọi thứ đều cần sự cố gắng hết, chính xác là nếu cố gắng, điều ấy có thể trở thành của mình. còn không cố gắng thì vĩnh viễn chẳng bao giờ là của mình hết, chẳng có cái gì trên trời rơi xuống cả. Never. Tôi luôn nằm lòng câu nói, chưa đi đến cùng làm sao em biết được điều đó là vô vọng. Chưa dám bắt đầu thì làm sao biết được kết thúc. Tôi nghĩ cuộc sống này bí ẩn vô hạn. Chẳng có điều gì chắc chắn là mình sẽ nhận lấy một kết cục tệ hại hay là một kết quả hạnh phúc. Chưa đi thì sẽ không bao giờ biết điều gì đợi mình phía trước. Không có gì là tuyệt đối cơ mà. Dù cho là cùng một sự việc giống nhau tới 99% thì xảy ra với 99 người y như nhau, với mình có thể là khác hoàn toàn. Đó chính là cuộc sống. Nếu hỏi tôi thích điều gì nhất ở bản thân thì đó là khả năng tự hồi phục nhanh chóng đến không ngờ. Tôi thích nhìn cuộc sống bằng những gam màu tươi sáng và lạc quan. Có những chuyện tưởng chừng quật ngã tôi, nhưng rốt cuộc tôi vẫn đứng dậy và mỉm cười nhìn cuộc sống của bản thân mình. Tôi yêu thích cuộc sống này và trong tôi chứa đựng hy vọng về tương lai lúc nào cũng đẹp đẽ. Tôi biết thế giới này chẳng phải lúc nào cũng tốt đẹp, còn hàng tá những thứ khiến mình đau đớn, buồn bực. Nhưng thay vì cứ nhìn mãi vào những điều tệ hại, sao không tự động viên mình rằng ngày mai hẳn sẽ khác? Bởi vì chắc chắn sẽ luôn có những điều tốt đẹp chờ ta ở phía trước. Chắc chắn như thế, chỉ là ta có tin vào điều đó không hay thôi. Quick and Snow Show.